Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 226. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và bấm đăng ký kênh YouTube nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ trong đầu Hồ Minh Nhi không khỏi lớn lên, nhớ đến thời gian diễn ra đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành. Đó là một khoảng thời gian tuyệt hảo khó quên trong cuộc đời của nàng. Lúc đó Văn Hương Kiếm Phủ còn là tông môn kiếm đạo nằm trong 5 vị trí đầu của toàn bộ đại lục. Sư tỷ, phủ chủ giống như cự ưng bảo vệ nữ kiếm khách các nàng dưới cánh chim của mình. Lúc đó ngày nào nàng cũng để cho hắn mang ra làm trò đùa, thường xuyên nắm lấy tay của nàng xem tướng sở tới sở lui, chẳng khác nào đang đồng tử. Nhưng nàng một chút cũng không ghét, ngược lại còn cam tâm tình nguyện để hắn sở, còn chủ động động chạm. Khi đó ngay cả sư tỷ sư phụ cũng biết, nhưng cũng chỉ cười mắng nàng và cá hắn vài câu, không mấy kiếm đâm chết như những nam nhân động tay động chân với Hồ Minh Nhi khác. Hồ Minh Nhi nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác ngủ mất. Cảm xúc ba động to lớn cùng với sự mệt mỏi của cơ thể đã đánh sụp nàng. Nói cho cùng, kinh nghiệm giang hồ của nàng không nhiều. Trước kia, nàng được bảo vệ quá tốt, tính cách điều hòa, có thể nó chưa từng trải qua chua xót và hiểm ác trong nhân gian, giống như một đóa hoa trong nhà kính. Khi biến cố đột ngột ập đến, không bị đánh tan đã là kiên cường lắm rồi. Hồ Minh Nhi đang nằm mơ. Nàng mơ thấy cái tên gia hỏa lúc nào cũng cười kia. Giống như trước đây, hắn trong bờ, tay chân vẫn lóng ngóng, nói những điều ngại ngùng, làm những điều xấu hổ với nàng. Nhưng không sao, dù sao thì nàng cũng nguyện ý để hắn chiếm tiện nghi. Nhưng lần này, nàng vừa mới ngả vào lòng hắn, gương mặt anh Tuấn vô song đột nhiên bị bóp méo, biến thành gương mặt vặn vẹo của ảm ma kiếm. Nàng bị dọa đến sợ hãi, thét ầm cả lên. Nhưng bản thân của nàng, đúng lúc này, oanh một tiếng, một ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Trong thế giới hiện thực, ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong phạm vi trăm thước. Mẹ nó, xảy ra tai nạn xe sao? Một bóng người chật vật từ trong ngọn lửa xông ra. Phản ánh, nhất định phải phản ánh, thiếu chút nữa ngã chết ta rồi. Ây cha, đứa đại ca, người không sao chứ? Ta không sao. Đức Tử Thuần dãy giụa bước ra từ chính giữa ngọn lửa. Quần áo trên người của hắn đều bị sóng xung kích hủy đi hơn phần nửa. Tóc cũng rối tung như tổ chim màu đen dựng thẳng lên. Cũng may trong khoảng thời gian tu luyện ở thần giới, nội ngoại kiêm tu, thực lực đã sớm vượt qua phạm trù cường giả huyền khí đông đảo trần châu, cho nên cũng không bị thương, chỉ đã có chút hỏa mắt chóng mặt do bị té. Đây là nơi nào? Đức Tử Thuần ngẩng đầu nhìn thiên không màu xanh trong đêm tối. Những lỗ thủng dị tượng to lớn, nhiệt độ không khí xung quanh rất quỷ dị, sức mạnh triều tịch sôi trào mãnh liệt chưa từng có trong không khí đông đảo trần châu. Hắn do dự nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu đệ, chúng ta trở về đông đảo trần châu thật rồi sao? Tâm trạng của hắn vô cùng khẩn trương. À, cái này... Lâm Bắc Thần cũng phát hiện dị trạng chung quanh, cũng có chút phát mộng. Phong cách có chút không đúng lắm nhỉ? Chẳng lẽ ứng dụng đón xe GG đi nhầm đường? Trạch không được vừa rồi chạm đất đã trực tiếp nổ tung. Mặc dù lần trước đến thần giới, nó cũng nhét hắn vào trong đống bùn trong một con hẻm, nhưng tốt xấu gì cũng không có nổ. Điện thoại đã qua cải cách công năng, nhưng cũng có lúc hố cha. Hẳn là đông đảo trần châu, chúng ta đi xem qua một chút. Hắn lau mặt một cái, tháo chiếc mặt nạ hình thú có ngọn lửa bị nổ nát xuống, sau đó an ủi Đới Tử Thuần. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thần ca ca. Một âm thanh tràn ngập sự khó tin truyền đến từ phía bên cạnh. Tiếp theo một bóng đen toàn thân đầy mùi hôi thối của phân và nước tiểu không giải thích được, từ bụi cây bên cạnh, giống như một con khỉ sang hai tay vọt thẳng qua. Là ai? Ôi trời! Lâm Bắc Thần và Đới Tử Thuần đều lấy làm kinh hãi. Thối quá, yêu quái phường nào, người không được đến đây. Lâm Bắc Thần vô thức phóng ra một luồng sức mạnh muốn đẩy ra. bóng đèn kia bay ngược ra ngoài, mông chạm đất theo kiểu bình xa lạc nhãn thức, đã muốn ngã xuống mặt đất, trượt về sau mấy chục mét, đâm vào một cây đại thụ, 10 người ôm không hết, kẹp chính giữa một nhánh cây, nhổ ra mới dừng lại. Ôi, hỏng rồi, khí lực dùng hơi nhiều. Lâm Bắc Thần ôm trán. Âm thanh vừa rồi có chút quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Lúc này bóng đèn trên tàn cây khóc lớn lên, là âm thanh của một nữ tử gào khóc thảm thiết. Lâm Bắc Thần xấu hổ nói, đánh người ta nên khóc rồi sao? Hơn nữa âm thanh này càng nghe càng cảm thấy quen. Người là tiểu hồ ly tinh à? Lâm Bắc Thần nhích đến gần, cảm thấy tiếng khóc này cực kỳ giống với tiểu hồ ly tinh Hồ Bị Nhi của Văn Hương Kiếm Phủ. Chỉ là tiểu hồ ly tinh tình quái kia có bệnh thích sạch sẽ, còn người này thì toàn thân tản trong mùi hôi thối của phân và nước tiểu của hổ. Đây là tạo hình cosplay kiểu gì vậy? Là ta, Bắc Thần ca ca, là ta đây. Là người thật sao? Đừng khóc nữa, mau dậy đi. Cái tên xấu xa này, ngay cả nằm mơ cũng đánh ta. Đứa nhỏ người đấy, đã thành đức hạnh này rồi. Vừa rồi phản ứng của ta hơi quá khích. Ôi trời, đánh gãy xương sườn của ta rồi. Đau quá, ta không động đậy được. Người không đói sớm, để ca ca đưa thủy liệu thuật cho ngươi. Lâm Bắc Thần đưa tay ném 12 quả thủy cầu xanh thẳm qua đó. Xanh thẳm trong chất sinh ra biến sắc. Toàn thân trên dưới Hồ Mị Nhi chuyển sang màu xanh tái. Tứ chi của nàng mở ra, tất cả thân thể mệt mỏi đều bị quét sạch. Huyền lực bên trong cơ thể bộc phát, từ trên tàng cây nhảy xuống. Lâm Bắc Thần ngẩn cả người. Ta lại có thể thi triển huyền khí rồi. Vừa rồi hắn vô thức thi triển thủy diệu thuật, không nghĩ đến lại thành công. Kết quả khiến cho hắn ngây người, nhưng sau đó lại bị Hồ Mị Nhi ôm chặt. Mùi ôn hương nhuyễn ngọc cùng với mùi hồi thối gai mũi đồng thời xuất hiện, khiến cho Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa đẩy Hồ Mị Nhi ra. Lâm Bắc Thần dãy giụa, thối quá, ngươi bẩn như con khỉ ấy, mau buông ta ra. Nhưng Hồ Mị Nhi vẫn ôm chặt lấy hắn, hai tay như sắt quấn. Trước kia khi ngươi sợ tay của ta, ngươi còn nói người ta là tiểu hồ ly tinh, bây giờ lại biến thành con khỉ thối à? Lâm Bắc Thần lúng túng nhìn Đới Tử Thuần. Đới Tử Thuần cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Bắc Thần nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Ở đây là Đông Đảo Trần Châu sao? Hồ Minh Nhi ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần. Đương nhiên là Đông Đảo Trần Châu rồi. Ta không buông đâu, dù sao cũng là nằm mơ. Cuộc sống khoái hoạt của ta đã không còn nữa. Các trưởng lão đã chết, Sử Tỷ cũng chết rồi. Trong bờ ta cũng không để ngươi rời khỏi ta. Nàng cứ cho rằng mình đang nằm mơ cơ. Bởi vì chuyện như vậy đã từng xuất hiện trong bờ rất nhiều lần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ngực của mình giống như bị cái thứ màu đen nô chô trả sát. Đúng lúc này, giống. Một tiếng hổ gầm chấn động sơn giã truyền đến. Tiếng gầm tạo ra khí lưu giống như vòi rồng cuốn tới. Những nơi mà nó đi qua, cát bay đá chạy, cây cối gãy đổ. Đại thụ bốn người ôm không hết bị nhổ tận gốc. Thiên địa biến sắc. Không ổn rồi, là huyết cốt ma hổ. Hồ Mỹ Nhi đột nhiên giật mình. Súc sinh kia đều bị kinh động, chúng ta đi mau. Nhưng vào lúc này một mặt trời to lớn màu đỏ xuất hiện trong bầu trời đêm màu xanh giống như huyết trì đang thiêu đốt, tàn trạng uy áp kinh người. Một cái đầu hổ cực lớn đưa qua che đậy tầm mắt. Hơi thở màu trắng mang theo mùi tanh từ trong độ bụi đó phun ra, hình thành hai vòng xoáy vòi rồng. À, trong mơ mà con nhìn thấy tên súc sinh này, thế nó là thật sao? Hồ Mỹ Nhi ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được một việc. Hết thảy mọi việc trước đó đều rất chân thật, không giống như nằm mơ trước kia, không khỏi kinh hồ lên. Không đúng, không giống, không phải đang nằm mơ. Lâm Bắc Thần cũng nhận ra được con cự hổ biến dị xuất hiện. Cái thứ đồ gì thế? Lão hổ à, dai dữ vậy, không phải trò chơi quái thú sườn trại thấp kém nào đó đây chứ? Hắn tò mò ngẩng đầu đối mặt với huyết cốt ma hổ, cẩn thận dò xét. Hắn đã từng săn giết vô số ma thú cổ quái kỳ lạ bên trong ma huyệt. Nhưng cự hổ có cốt thứ màu đỏ ở các khớp nối như thế này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Hình dạng biến dị khiến con cự hổ trông rất xấu. Nhưng không biết vì sao, xấu đến một trình độ cực hạn lại khiến người ta có một cảm giác rất phong cách. Chẳng lẽ đây chính là xấu đẹp trai trong truyền thuyết ư? Mau trốn đi! Hồ Bình Nhi lấy lại tinh thần, bị dọa đến toàn thân run rẩy, cơ thể mềm nhũn ca, hòa phần thất sắc. Phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian kéo Lâm Bắc Thần đào tẩu. Huyệt cốt ma hổ chính là cấm kỵ của vùng đất này, ngay cả cường giả cấp thiên tồn cũng có thể bị ăn chết, huống chi là bọn họ. Tại sao lại phải chạy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Bởi vì Hồ Mị Nhi vừa định nhắc đến ma hổ rất đáng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, cả người của nàng đột nhiên ngẩn ra, bởi vì cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mặt nàng. Huyệt cốt ma hổ hung danh nghe tiếng vừa mới triển lộ hung uy chưa được 4 năm hơi thở, đột nhiên như gặp được ma thú đáng sợ nhất thế gian, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của Hồ Mị Nhi, con ma thú lại giống như con mèo con gặp được chủ nhân của mình, chân trước mềm nhũn quỳ xuống cúi đầu, sau đó ô ô hành lễ với Lâm Bắc Thần, còn không ngừng vẫy đuôi lấy lòng. Hồ Mị Nhi như phát mộng, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là nàng đang nằm mơ? Lâm Bắc Thần chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ cái đầu to lớn của huyết cốt ma hổ, cười mà nói. Xúc cảm không tệ lắm, nhưng đầu của người hơi lớn, ta không tiện sờ đâu. Lời còn chưa dứt, văn màu đỏ trên người huyết cốt ma hổ lấp lóe hồng quang. Thân hình to lớn của nó bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh đã co lại bằng con hổ bình thường, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, ngoặc ngoặc cái đuôi. Cẩn thận dùng đầu của mình cọ sát bàn tay của Lâm Bắc Thần, đủ thuận như là một con mèo nhà được thuần dưỡng nhiều năm. À, còn có thể lớn có thể nhỏ. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, so với ma thú chi vương mà ta đánh chết trong Ma Uyên thần kỳ hơn rất nhiều. Xin hỏi, người là chủng loại gì? Cha mẹ của người họ gì? Chuyện gì xảy ra thế? Hồ Bị Nhi sợ ngây người. Nàng vốn cho rằng nàng và hai người Lâm Bắc Thần chết chắc, bởi vì thực lực của con ma thú biến dị này nên cả thiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Không nghĩ đến nó lại quỳ trước mặt Lâm Bắc Thần, còn có thái độ sợ bị đánh chết, cố gắng lấy lòng, hèn mọn vô cùng. Ta có phải đang nằm mơ hay không? Hồ Mị Nhi đưa tay nhéo nhéo eo Lâm Bắc Thần. Ấy chà, đau đau đau. Nhưng nàng lại kêu lên, bàn tay bị eo của Lâm Bắc Thần chấn tê. Không phải nằm mơ, ở đây là đâu? Lâm Bắc Thần vừa sờ đầu hổ vừa liếc nhìn xung quanh. Người bồi phần đền người làm gì vậy? Thúi quá. Nói xong, nguyên khí tiên thiên thủy hệ vận chuyển, một luồng nước màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống người của Hồ Mị Nhi, không ngừng sửa sạch, lau sạch phân hổ trên người nàng. Đương nhiên cũng giặt sạch luôn bộ quần áo của tiểu hổ ly tinh. Sau đó Lâm Bắc Thần vận chuyển huyền khí hỏa hệ, trong nháy mắt đốt sạch toàn bộ phân hổ dính trên người của mình, không hề để lại một chút vết tích nào. Ta bỏ chạy đến đây. Hồ Mị Nhi vén cao mái tóc dài ướt sũng của mình, lộ ra cái cổ trắng nõn như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo như gọt, còn có mấy giọt nước lóng lánh lăn qua lăn lại trên làn da thịt trơn nhẵn như ngọc, sau đó chậm rãi trượt xuống. Người của Bạch Phát Phi Giáp Tộc bọn họ truy sát ta. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bên ngoài cấm địa ma hổ, kiếm khách thiên nhân Bạch Phát Phi Giáp Tộc nhìn thấy từ đằng xa xuất hiện ánh lửa thiêu đốt cùng với gió lốc hổ khiếu quét sạch hơn 10 dặm. Tất cả đều biết đã có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhất là luồng ánh sáng từ trên trời sáng xuống, sau đó phát nổ, đốt mấy cây trong rừng, gây ra động tĩnh không nhỏ. Con hổ lại càng phát ra tiếng gầm thét, cùng cơ thể to lớn của nó đều được bọn họ nghe vào trong tai, thu vào trong mắt. Nhưng điều quỷ dị chính là cự hổ kinh khủng đó lại biến mất không thấy đâu. Chuyện gì đã xảy ra thế? Thủ lĩnh bọn kiếm khách Thạch Trọng cau mày. Động tác này lại khiến cho vết sẹo trên mặt hắn càng dữ tợn hơn. Một luồng khí tức ngang ngược toát ra một cách tự nhiên. Dị biến trong cấm khu khiến hắn sinh ra một cảm giác bất an khó tả. Nhưng sự bất an này đến từ chỗ nào, hắn cũng không biết rõ. Là ai? Một kiếm khách Bạch Phát Vi Giáp Tộc đột nhiên thét lớn. Thạch Trọng bỗng nhiên quay người nhìn lại. Chỉ thấy trên tán cây đại thụ cách đó 10 mét, mấy cây bóng lặng yên sừng sững, theo nhanh cánh lắc đư mà trồi lên sụt xuống. Trái tim của hắn bỗng nhiên co lại. Bọn họ đến gần hắn như vậy, nhưng hắn lại không hề phát hiện, lại được thuộc hạ của hắn nhìn thấy mà cảnh cáo. Lúc đó hắn mới phát hiện ra, thực lực như vậy khủng bố đến cỡ nào. Hay già, khi ta ra sân, ta cần phải nói vài lời. Nhưng lần này ta thật sự không có tâm trạng. giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo sát ý. Lúc này ánh trăng vẩy xuống, Thạch Trọng mới nhìn thấy rõ ràng có ba bóng người từ trên ngọn cây, hai nam, một nữ. Nữ chính là Dương Nghiệt Hồ Mỹ Nhi của Văn Hương Kiếm Phụ mà bọn họ đang đuổi bắt. Về phần hai nam nhân, trong nháy mắt Thạch Trọng nhìn thấy nam nhân đầu tiên không khỏi thất thần. Hắn tự hỏi nhiều năm luyện kiếm, tâm cảnh đã sớm đạt đến tình trạng tâm như kiếm nhận, có thể phá vạn kiếp. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào tuấn mỹ đến như thế. Đến mức Thạch Trọng hoàn toàn không để ý đến người thứ ba trên ngọn cây. Hắn nhìn thanh niên mỹ như yêu. Trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ khó hiểu. Nam nhân mỹ mạo đó sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của hắn. Thì ra là tiểu tiện nhân kia. Người đã chủ động ra đây, cả người nhanh lên, mặt lên nàng ta. Tất cả lực chú ý của một kiếm khách Bạch Phát Phi Nháp Tộc đều tập trung trên người Hồ Mỹ Nhi. Lúc này keng một tiếng, hắn nhanh chóng rút kiếm, không thể chờ đợi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra một việc rất đáng sợ. Hắn không động đậy được. Chẳng những hắn không động đậy được, ngay cả những kiếm khách Bạch Phát Phi Sát Tộc khác cũng không động đậy được, bao gồm thủ lĩnh Thạch Trọng. Thời gian của chúng cũng gấp gáp quá. Lâm Bắc Thần nói, Tiểu Hồ Ly, người giết bọn họ đi. Ánh mắt của Hồ Mỹ Nhi lóe lên cửu hận, trợ tay kéo thắt lưng của mình xuống. À, thì ra bên hông là một thanh luyện kiếm màu vàng. Hàn quang lấp lóe, đầu của ba kiếm khách Bạch Phát Phí Sát Tộc phóng lên tận trời, máu như suối phun ra. Những người còn lại đang đứng ở trên bờ vực tử vong. Cương phạt bọn họ hiện lên sự hoảng sợ. Cơ bắp trên gương mặt bởi vì sợ hãi và phẫn nộ mà vặn vẹo, nhưng cơ thể lại không thể động đậy mảy may. Ngay cả muốn uốn cong cánh tay một chút cũng không được. Quyền khí bên trong cơ thể lại càng như con suối bị đóng băng, không cách nào điều động mảy may. Người là ai? Thạch Trọng khó khăn nói, cổ họng khổ rát giống như bị hỏa thiêu. Lâm Bắc Thần cũng không trả lời. Trả lời hắn là kiếm của Hồ Mỹ Nhi. Vù! Hai cánh tay của Thạch Trọng rơi xuống, máu tươi giống như suối phun ra ngoài. Cơn đau kịch liệt trong nháy mắt bao phủ Thạch Trọng. Hắn vốn cho rằng hắn không bao giờ sợ tử vong và bị thương, nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy hai cánh tay bình thường cầm kiếm giết không biết bao nhiêu sinh linh lại như giòi chết rơi xuống đất, trong lòng Thạch Trọng lập tức hỏng mất. Là sợ hãi. Sợ hãi không cách nào hình dung trong nháy mắt chiếm cứ lấy trái tim hắn. Xin tha cho ta. Hắn vừa mới há miệng cầu xin tha thứ, nhuyễn kiếm màu vàng lại đâm thẳng vào họng của hắn. Trả lại mạng cho sư tỷ của ta. Hồ Mỹ Nhi giữ tận gầm thét, cổ tay uốn éo quét ngang. Thạch Trọng chỉ cảm thấy ánh mắt kịch liệt đong đưa, mơ hồ trong đó nhìn thấy phía sau lưng của mình. Tiếp theo hắc ám giáng xuống, hết thảy quay về hư không. Cổ tay của Hồ Mỹ Nhi chấn động, đánh bay máu tươi dính trên nhuyễn kiếm màu vàng. Sau đó không chút lưu tình, từng kiếm một chém ra, diệt sạch toàn bộ kiếm khách thiền nhân Bạch Phát Vị Giáp Tộc như cọc khổ không thể động đậy. Nhìn những thi thể xấu xí ngã trong vũng máu, nàng đứng ngẩn ra tại chỗ, sau đó khóc ầm lên. Lẫm sư tỷ, Nhật Phi sư tỷ, Tiêu Diệp sư tỷ, ta đã báo thù cho các tỷ rồi. Tiếng khóc của Hồ Mỹ Nhi như mang theo máu. Những người này đều là sư tỷ cùng nàng vào thành mua đan dược. Sau khi hành hung bị bại lộ, trên đường trở về vì bảo vệ nàng mà bị đám xúc sinh kia trả tấn cho đến chết. Trên vai của Lâm Bắc Thần là Tiểu Khả Ái đã biến thành thể tích mini. Hắn bước qua, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Hồ Ly. Đi thôi, thời gian khẩn cấp, chúng ta đến nơi trú quân bí mật mà người nói tìm Nhan tỷ tỷ nào. Trong thâm sơn u cốc, bên trong ánh trăng tràn ngập huyết tình chỉ khí. Trong một cái trại vừa mới dựng chưa được bao lâu, ánh lửa hừng hực. Mấy trăm tên kiếm khách Bạch Phát Vì Giáp Tộc giết vào trong trại, giống như hồng thủy màu đen tối khu lạp hổ. Từ trưởng lão, người phản bội chúng ta. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc trắng bệch như tờ giấy, chống trường kiếm đứng ngay lối vào hang động vách đá. Bảo vệ hơn 30 nữ đệ tử đang sợ hãi sau lưng, vừa kinh sợ nhìn một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đối diện, tức giận chất vấn. Phản bội. Mỹ phụ được gọi là từ trưởng lão, chính là một vị trưởng lão có thực quyền ở Văn Hương Kiếm Phủ. Bình thường thì nàng ta quản lý hình luật rất có uy nghiêm. Nhưng lúc này, nàng ta lại đứng về phía kiếm khách Bạch Phát Phi Giáp Tộc, tư thế dẫn đầu. Đêm nay nàng ta đã đóng hai trận pháp của tiểu trại, diệt mấy đứa kiếm khách thủ trận, nội ứng ngoại hợp, mang theo kiếm khách Bạch Phát Phi Giáp Tộc nhanh chóng đánh vào. Sắc người của nàng ta nở nang, giống như một quả đào chín mọng. Bộ trang phục bó sát, màu sáng, lại càng phát họa đường cong cơ thể như ma quỷ của nàng ta. Lè lưỡi liếm vết máu trên trường kiếm trong tay, Tư Trưởng lão thản nhiên nói, ta cũng không còn cách nào, đi theo các ngươi cũng chỉ có con đường chết. Một khi bị bắt, không bị người ta tra tấn và lăng nhục thì cũng bị lõa thi chết trèo ở cửa thành. Vì mình, ta không thể làm gì khác hơn là giao các ngươi cho liệt dương đại thần. Có lẽ người không biết, địa vị của Văn Hương Kiếm Thành cũng đã ta đưa ra ngoài. Nghe Từ Trưởng lão nói như vậy, không chỉ Nhan Như Ngọc, ngay cả những nữ kiếm khách Văn Hương Kiếm Phủ may mắn còn sống đều khó tin mà tự mở to hai mắt nhìn. Sau khi đại hội luận kiếm kết thúc, bởi vì kết thù với Đại Hoàng Thần Điện, phủ đệ Văn Hương Kiếm Phủ nhất thời lựa chọn ẩn mình, từ bỏ sơn môn mà mình đã kinh doanh trước đó, mang theo tích lũy và kinh doanh vô số năm có được, trước trốn xa mấy vạn dặm, tiềm ẩn bên trong một thành nhỏ vắng vẻ, đã sớm chuẩn bị xong. Vị trí của tòa thành này xa xôi, giao thông tắc nghẽn, tin tức bế tắc, giống như đảo viên bên ngoài, có thể được gọi là Văn Hương Thành. Cũng nhờ sự tiện lợi của Tân Văn Hương Thành, khi Đại Hoang Thần Điện triển khai trả thù huyết tinh, Văn Hương Kiếm Phủ mới có thể bảo toàn được. Tuy nhiên trong thế giới bên ngoài, liên quan đến việc truy nã và treo thưởng Văn Hương Kiếm Phủ lại chưa hề ngừng qua. Đại Hoang Thần Điện bị thiệt lớn trong đại hội luận kiếm, làm sao buông tha cho thế lực dám cấu kết với Lâm Bắc Thần đối địch với mình được. Mấy ngàn đứa kiếm khách Văn Hương Kiếm Phủ trốn trong Văn Hương Thành cũng được xem là bình an. Ai mà biết được một ngày nọ, tai họa đột nhiên giáng xuống, tin tức Văn Hương Thành bị bại lộ, Bạch Phát Phi Giáp Tộc giết đến tận cửa. Trong thế lực kiếm đạo Đông Đạo Trân Châu, đẳng cấp và thực lực của Văn Hương Kiếm Phủ vốn nằm trên Bạch Phát Phi Giáp Tộc. Tuy nói là vì nguyên nhân lánh đời, thực lực hao tổn, nhưng cũng không đến mức bị Bạch Phát Phi Giáp Tộc nghiền ép hoàn toàn. Tuy nhiên điều kỳ lạ là trận pháp Tân Thành lại mất đi hiệu lực, bị Bạch Phát Phi Giáp Tộc trước tiền công phá tanh đi. Về sau khi Văn Hương Kiếm Phủ mắt thấy muốn lật lại thế cục, vị ma thần thiên ngoại Liệt Dương Đại Thần lại xuất hiện. Nhớ lại cảnh tượng đó, trong lòng Nhan Như Ngọc không nhịn được nổi lên kinh đào hải lãng, cùng với tuyệt vọng và đắng chát không cách nào ngăn chặn. Bởi vì vị ma thần thiên ngoại kia quá cường đại. Từ 16 vị trưởng lão thầm niên Văn Hương Kiếm Phủ tạo thành Văn Hương Kiếm Trận, đủ để trong thời gian ngắn vây khốn cường giả cấp thiên tôn, nhưng lại tan thành mây khói dưới một chỉ của Liệt Dương Đại Thần. 16 vị trưởng lão thiền nhân cao giai bị trọng thương hôn mê. Chuyện sau đó chính là hồi ức hắc ám nhất, khuất nhục nhất của Văn Hương Kiếm Phủ từ lúc lập phái đến mấy ngàn năm đến nay. Rất nhiều nữ kiếm khách bị bắt, bị người ta ra tấn làm nhục. Trong quá trình chạy trốn lại càng tử thương thảm trọng hơn. Phủ chủ Hoa Phi Hoa và các trưởng lão vì yểm hộ môn nhân đạo tộc bị Liệt Dương Đại Thần bắt giữ, kết quả là có thể nghĩ. Trong đó Từ Anh trưởng lão chiến đấu hung mãnh nhất, biểu hiện anh dũng nhất. Cũng nhờ nàng ta liều chết bảo vệ, Nhan Như Ngọc cùng với mười mấy nữ kiếm khách cuối cùng của Văn Hương Kiếm Phủ mới may mắn còn sống rời đi, chạy đến sơn trại này để ẩn nấp. Sau khi phát hiện Từ Anh phản bội Văn Hương Kiếm Phủ, năm người Nhan Như Ngọc vừa phẫn nộ lại khó có thể tin được. Người, vì sao ngươi lại làm như vậy? Nhan Như Ngọc nghiêm túc chất vấn. Vốn trong cuộc chiến phá vây, nàng bị trọng thương, hành động bất tiện. Vừa nãy nàng cố gắng bỏ qua thường thế, mạnh mẽ thôi động huyền khí để chiến đấu. Lúc này dùng một câu sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt để hình dung, tuyệt đối là không khoa trương. Chỉ có thể dùng phương thức này kéo dài hơi tàn thời gian, tích lũy huyền khí, chuẩn bị cho một kích ngọc đá cùng vỡ sau cùng. Đơn giản thôi, đối địch với Đại Hoang Thần Điện có kết cục tốt sao? Bị Đại Hoang Thần Điện truy nã, trốn được nhất thời, có thể trốn được một thế sao? Nhan Như Ngọc, tiện nhân ngươi cùng với hai đệ tử tham gia đại hội luận kiếm, bị Bạch Vân Kiếm Tiên Đâm Bắc Thần trêu chọc đến xuân tâm dập dờn, không biết trời cao đất rộng, giật dây phủ chủ đối nghịch với Đại Hoang Thần Điện, kéo Văn Hương Kiếm Phủ vào vực sâu hủy diệt, ngươi mới là người đáng chết nhất. Nhưng phù chủ và các trưởng lão khác vẫn luôn bảo vệ ngươi. Chẳng những bảo vệ ngươi mà còn muốn truyền chức phù chủ cho ngươi. Nằm mơ đi, chức phù chủ chỉ có thể là của ta. Nói đến đây thì biểu hiện của Tử Anh vô cùng dữ tợn. Vốn gương mặt mỹ nệ lại vặn vẹo như một con chó hoang. Nàng ta gầm lên. Ta biết tiện nhân Hoa Phi Hoa đã nói tung tích Văn Hương Kiếm và Văn Hương Kiếm Tịch Kinh cho người biết. Nói đi, có phải ngươi là ở hang đá dọc lưng người không? Trong những lần chiến đấu trước, sở dĩ nàng ta ra sức diễn kịch, biểu hiện anh dũng vô song, thả đám người Nhan Như Ngọc đi, chính là để moi ra tin tức của hai bảo vật này. Văn Hương Kiếm và Văn Hương Kiếm Tịch Kinh chính là gốc rễ lập phủ của Văn Hương Kiếm Phủ, cũng chính là bảo bối mà chỗ dựa sau lưng Tử Anh đã ngấp nghé từ lâu. Tuy nhiên Hoa Phi Hoa lại giữ bí mật về hai bí bảo này rất kín, thậm chí cũng không để chúng ở Văn Hương Thành. Tử Anh biết, cho dù có tra tấn đám người Hoa Phi Hoa đến tàn nhẫn, bọn họ cũng chẳng moi ra được tin tức gì. Cho nên nàng ta mới dùng dạng này để bộc phát. Hiện tại nàng ta có thể ở trên cơ bản xác định hai loại bí bảo đó đang ở trong hang động sau lưng Nhan Như Ngọc. Nhưng không có niềm tin 100%, nàng ta vẫn không thể nào yên tâm hoàn toàn. Mau dẫn người đến. Tử Anh vung tay lên. Hai tên kiếm khách Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc dẫn theo hơn 10 người, máu mẻ khắp người, tiến lên phía trước. Đều là nữ kiếm khách bị bắt làm tù binh. Nhan sư tỷ, ta biết người tâm địa Bồ Tát. Thế nào, người chỉ cần giao ra hai loại bí bảo đó, ta có thể thả ngươi và những đệ tử này còn sống rời đi. Ánh mắt của Tử Anh lóe lên ánh sáng của rắn độc. Nếu người không giao ra, bọn họ sẽ... Nàng ta vừa nói xong, quần áo trên người mười mấy nữ kiếm khách bị xé nát, lộ ra làn da trắng như tuyết. Tộc nhân của Bạch Phát Phí Giáp Tộc giống như dã nhân, gương mặt hiện lên sự dầm đáng, bắt đầu động tay động chân. Nhóm nữ kiếm khách phát ra tiếng rống phẫn nộ, nhưng không nói nên lời. Bởi vì miệng của các nàng đều bị nhát một búi vải to. Nhan Như Ngọc nghiêm mặt nói, Tử Anh, người chết không yên đâu. Bọn họ đều là đệ tử của ngươi, ngày thường đều xem ngươi như người thân. Người thân? Ngay từ cháu gái ruột Tử Uyển của ta còn giết. Uống chỉ là một, những người bọn họ. Mặt Tử Anh không chút biểu cảm nói, đừng có nói nhảm mấy lời này nữa. Người giao hay là không giao? Không giao thì bọn họ sẽ còn bị hành hạ nhiều hơn. Người đúng là mất hết nhân tính rồi. Nhan Như Ngọc thống khổ nhắm mắt lại. Được, ta giao, người thả người trước đi. Vật là chết, người là sống. Bây giờ không còn đường nào để đi, chỉ có thể đánh cược một lần. Không thể nào. Tự anh cười lạnh. Giao đồ ra, ta mới thả ngươi. Ta có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo. Người không có tư cách co ke mắc cả với ta. Nhan Như Ngọc cắn răng tiến vào thạch huyệt sau lưng. Một lát sau nàng cầm hai bảo vật từ xa ném tới cho Tử Anh. Đồ đã đưa cho ngươi, mau thả ngươi. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói. Tử Anh cầm hai món đồ, sau khi kiểm tra không sai, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng ta phá lên cười. Được rồi, thạch thiếu chủ, đám nữ nhân này đều là của ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp Nhan sư tỷ sao? Bây giờ nàng ta ngay cả lực phản kháng cũng không có, đi ngươi muốn chơi như thế nào thì chơi. Tử Anh mang theo hai món bảo vật quay người rời đi. Đám kiếm khách Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc cười gằn bước tới, bước đám người Nhan Như Ngọc. Nữ kiếm khách bị bắt lại, bị xé quần áo rách ra, tuyệt vọng nằm nhắm mắt rơi lệ. Tử Anh, người nói lời mà không giữ lời. Nhan Như Ngọc vừa kinh vừa sợ. Là do người ngu thôi. Tử Anh cười to. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm từ sơn giã truyền đến. Tất cả đều giật mình. Tiếng hổ gầm cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng cái quan trọng là âm thanh hổ khiếu này có chút lớn, còn mang theo uy áp kinh khủng khó mà hình dung. Năm cường giả Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc tinh trùng lên não, bỗng nhiên cảm thấy run sợ. Tất cả dục niệm trong lòng đều biến mất toàn bộ. Vô thức nhìn về phía phát ra tiếng hổ gầm kia. Nhưng không nhìn thấy thứ gì hết. Nào có hổ chứ? Đợi cho đến khi bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh Nhan Như Ngọc không biết từ lúc nào xuất hiện ba bóng người. Sao? Tự anh ngừng bước, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ồ, Mỹ Nhi, người còn sống trở về à? Ba người xuất hiện chính là Lâm Bắc Thần, Đới Tử Thuần và Hồ Mị Nhi. Việt cột mà hộ, bởi vì ý chí cầu sinh mãnh liệt, giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, được Lâm Bắc Thần yêu thích như động vật thú cưng mà thu bên người. Lúc này đã biến thành Sai Mini, ngồi xổm trên vai Đới Tử Thuần, giống như một chú mèo màu đỏ biến dị, không khiến cho người khác chú ý bao nhiêu. Sư phụ, người sao rồi? Hồ Mị Nhi hoàn toàn không để ý đến Tử Anh, chạy đến đỡ Nhan Như Ngọc, sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm ứng một chút, lập tức biết được trạng thái bên trong cơ thể của sư phụ rất kém, gần như là đèn dầu sắp tắt. Điều này khiến cho Hồ Mị Nhi vô cùng sợ hãi. Không, sư tỷ đã chết, sư phụ không thể. A! Một luồng ánh sáng màu xanh đột nhiên bao phủ sư phụ lại. Hồ Mị Nhi ngẩn ra, bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi, ta theo Lâm Bắc Thần ca ca, hắn có thể cứu người. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ngạo nghễ, hất cằm nói: "Bởi sữa của ta, không có tổn thương nào là không giải quyết được. Nếu có, lại thêm một ngụm sữa nữa là ok." Nhan Như Ngọc chỉ cảm thấy một thứ chất lỏng ấm áp màu đỏ vây quanh, thường thế bên trong cơ thể dùng tốc độ khó mà tin nổi đang nhanh chóng khép lại. Ngay cả huyền khí khô kiệt, kinh mạch vỡ vụn và lực tinh thần héo úa cũng nhanh chóng tăng vọt. Là ngươi! Ánh mắt của Nhan Như Ngọc bắn ra hào quang kinh người. Lúc này nàng rốt cuộc nhận ra nam nhân xuất hiện bên cạnh mình chính là oan gia, không biết vì sao lại cứ ngẫu nhìn sông vào giấc mộng của nàng. Nhan tỷ tỷ, xin lỗi, ta đến muộn. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay dừng chỉ bạch ngọc của Nhan Như Ngọc, đau lòng sờ lên. Hồ Mị Nhi nhìn thấy cảnh này không khỏi bĩu môi. Điều sư phụ quan tâm đầu tiên không phải là nàng. Nhan Như Ngọc vội rút tay lại. Tình huống đang nghiêm trọng, chúng ta trước hết đại địch từ đầu đến thế. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: "Đới đại ca, vất vả cho ngươi rồi." Đới Tử Thuần gật đầu: "Sống hay chết, giữ hai tên cầm đầu lại, những người khác làm thịt hết đi." Khi Lâm Bắc Thần đến, hắn đã từ miệng Hồ Mị Nhi biết được hành vi của đám người Bạch Phát Phỉ Giáp tộc, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ gì. Đới Tử Thuần gật đầu quay người bước về phía cường giả Bạch Phát Phỉ Giáp tộc. Khí tức huyền khí phát ra từ trên người hắn, ngay cả thiên nhân cũng không đạt đến. Lúc này, thiếu chủ Bạch Phát Phỉ Giáp tộc Thạch Huyên đã nhận ra thân phận của Lâm Bắc Thần. Thì rằng người chính là tiểu tạp chủng xếp hạng đầu tiên trên hội bảng. Quá tốt rồi, không ngờ đến hôm nay ngươi lại chủ động chui đầu vào lưới lên cho ta. Niềm tin của hắn chắc chắn 10 phần. Lệ mang hàn khí lấp lóe, kiếm khí bạch phát hoành không. 4 tên kiếm khách thiền nhân cảnh nhị tam giai Bạch Phát Vị Giáp tộc trong nháy mắt ra tay. Đới Tử Thuần đưa tay phất một cái, kiếm quang hóa thành hư vô rồi tiêu tan. 4 tên kiếm khách Bạch Phát Vị Giáp tộc nổ tung giữa không trung, biến thành bột xương huyết nhục, người và kiếm cùng nhau biến mất. Đây là lần đầu tiên Đới Tử Thuần ra tay sau khi quay về Đồng Đạo Trần Châu. Thần lực mà hắn tu luyện ở thần giới vẫn có thể dùng như cũ. Trước mặt thần lực, huyền khí yếu ớt như một trang giấy, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cái gì chứ? Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của Tử Anh đột nhiên co lại. Trong lòng của nàng ta xuất hiện một cảm giác chẳng lành. Nhưng Đới Tử Thuần không cho bọn họ cơ hội. Thần lực phun trào, âm thanh như đốt pháo liên tiếp vang lên. Từng cưng giả Bạch Phát Vị Giáp tộc giống như pháo nổ tung, ngay tại chỗ tràn ra sương mù pháo bông màu đỏ. Người là ai? Ta giết ngươi. Tiếp chủ Bạch Phát Vị Giáp tộc Thạch Huyên kinh hãi, trở tay rút trường kiếm bên hông ra. Một vòng kiếm khí liệt diễm phá không lao ra. À! Gương mặt của Đới Tử Thuần lộ ra vẻ kinh hãi, nắm chặt liệt dương kiếm khí. Lòng ngón tay muốn lượn thành trảo, luyện hóa nó thành một luồng năng lượng màu vàng nhạt, nắm chặt trong lòng bàn tay, khiến cho nó giống như bị giam giữ, hoàn toàn không cách nào chạy trốn ra bên ngoài. Là thần lực, Đới Tử Thuần nói. Thần lực của liệt dương thần tộc. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên lên tiếng: "Muốn đi à? Quay về cho ta." Tay trái lăng không kéo trở về. Tử Anh đang điên cuồng chạy trối chết đằng xa, lập tức thần bất do kỳ bay ngược lại, bành một tiếng bị ném xuống mặt đất. "Mau đi cứu người!" Nhàn Như Ngọc vung tay lên. Nữ kiếm khách Văn Hưng kiếm phủ tiến lên mở trói cho hơn 10 đệ tử đồng môn đang bị trói. lấy miếng vải trong miệng xuống, phủ thêm quần áo, dìu tất cả trở về. Tự Anh và Thạch Huyền đều bị giận đến. Lâm Lượng kiếm khách cực hận hai người này, dùng kiếm đâm xuyên đùi của họ, bắt bọn họ quỳ xuống dưới đất. Các người xong rồi. Thạch Huyền dữ tợn, ánh mắt hung ác giống như dã thú, cười lạnh nói: Đại thần của tộc ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Đại thần của tộc ngươi. Lâm Bắc Thần vẫy tay, bóp trên đầu ngón tay luồng năng lượng màu vàng nhạt trong lòng bàn tay đới tử thuần. Chỉ là dương nghiệt của liệt dương thần tộc thì ra là chạy trốn đến đồng đạo Trần Châu. Đầu ngón tay phát lực, luồng năng lượng màu vàng bị bóp nát tàn mạn khắp nơi. Nhàn tỷ tỷ, sao cho các người có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hắn chào Thạch Huyền cho năm người nhăn như ngọc. Một nhóm nữ kiếm khách đang phẫn nộ, trong nháy mắt bao phủ thiếu chủ Bạch Phát Phi Giáp tộc. Tiếng gầm thét và tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng cầu xin tha thứ, cuối cùng nhất là biến thành tiếng gào thét và kêu rên của dã thú sắp chết. Thiếu chủ Bạch Phát Phi Giáp tộc tự cho mình xương cứng nhất, rất nhanh đã bị các nữ kiếm khách cừu hận trùng thiên tra tấn đến sụp đổ, nhưng vẫn không để hắn chết, cứ lặp đi lặp lại tra tấn nhiều lần. Đối với những nữ kiếm khách mà nói, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn có thể mang đến sự đau đớn lớn nhất mà vẫn có thể tránh được chỗ yếu hại, còn mạnh hơn so với y học trên trái đất. Đột nhiên một cái thứ giống vòi voi từ trong đám người bay ra rơi xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp, xương cụt của hắn đổ mồ hôi lạnh, thận hơi đau, hạ bộ phát lạnh. Nhóm nữ kiếm khách này cũng quá kinh khủng và tàn bạo đi. Rất nhanh sau khi nhóm nữ kiếm khách xả hết cừu hận trong lòng, thiếu chủ Bạch Phát Phỉ gia tộc đã biến thành một cục thịt nhão. Sau đó ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung lên người Tử Anh. Không, đừng giết nàng ta. Tử Anh rốt cuộc không còn phách lối như trước đó, vừa hoảng sợ vừa ủy khuất, đau khổ cầu xin tha thứ. Nàng ta nhìn Lâm Bắc Thần nói: Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi đã kiếm tiền Lâm Bắc Thần, ngươi quen với cháu gái của ta, nàng ấy tên là Tư Uyển, ngươi nhất định biết đúng không? Ngươi đừng giết ta, ngươi giết ta Tư Uyển nhất định sẽ trách ngươi, ta là cô ruột duy nhất của nó. Thật sao? Lâm Bắc Thần giơ tay ngón giữa đền vuốt vuốt mì tầm, làm ra vẻ bừng tỉnh, thầy Hồ Quán Đỉnh nói: Người nói dường như rất có lý. Người đừng để nàng ta lừa gạt. Nhàn Liên Ngọc đứng một bên còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần thật sự bị hoàng hồn xảo ngữ che đậy. Kết quả là Lâm Bắc Thần lại nói: Để ta đưa người đi gặp Từ sư tỷ, để cây tượng mình nói cầu xin lỗi tỷ ấy. Tử Anh biến sắc mặt. Nàng ta còn muốn nói cái gì đó. Lâm Bắc Thần đã móc một thanh kiếm từ dưới háng ra chém xuống một cú, một kiếm bêu đầu. Đầu Tử Anh còn mang theo vẻ mặt hoảng sợ, cầu xin lăn tròn trên mặt đất. Lâm Bắc Thần đã sớm không còn là cậu thiếu niên nhìn thấy máu la sợ khi mới xuyên không. Về sau sinh linh chết dưới tay hắn rất đông, nhưng mỗi người đều là kẻ đáng chết. Tử Anh cũng là một trong số chúng. Nhưng dù sao nàng ta cũng là trưởng đạo của Văn Hương Kiếm Phủ, nàng ta cũng đã từng sớm chiều ở chung với đám người Nhan Như Ngọc. Để những nữ kiếm khách giết nàng ta, khó tránh khỏi để lại ám ảnh trong lòng. Chỉ bằng để hắn thay các nàng giải quyết cũng không còn cách nào. Ai bảo hắn là một nam nhân thương hoa tiếc ngọc kia chứ? Nhan Như Ngọc và Hồ Mị Nhi đều nhìn ra được dụng tâm của Lâm Bắc Thần, gương mặt xinh đẹp động lòng người lộ ra vẻ cảm kích. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này thôi. Nhàn Như Ngọc nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng. Chúng ta giết nhiều người của Bạch Phát Phi Giáp tộc đến như vậy, nhất định sẽ bị đối phương cảm ứng được. Nhất là Thạch Huyên. Bên trong kiếm của hắn bổ sung thần lực của Liệt Dương Đại Thần. Một khi bị giết, chắc chắn vị Đại Thần kia xác định được vị trí của chúng ta. Chúng ta nên chạy đến nơi an toàn để trốn trước. Nàng vừa nói xong, những nữ kiếm khách khác cũng đều khẩn trương lên. Mấy ngày qua, bọn họ bị Bạch Phát Vĩ Giáp tộc truy sát, ăn bữa hôm lo bữa mai. Điều này đã tạo thành áp lực cực lớn và bóng ma tâm lý trong lòng bọn họ. Huống chi ngoại trừ Bạch Phát Vĩ Giáp tộc, còn có Đại Hoang Thần Điện cao cao tại thượng. Bây giờ trong toàn bộ đông đảo Trần Châu, đám thần chức của Đại Hoang Thần Điện giống như hắc tử thần. Những nơi mà bọn họ đi qua, hoàn toàn không có người nào dám đối kháng. Đám hắc tử thần đó điên cuồng đuổi giết những người phản kháng. Vạn Thương Kiếm Phủ là một trong số đó. Đi thôi, Lâm Bắc Thần nói. Chạy trốn đến lúc nào chứ? Nhan sư tỷ, Hồ sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian quay về Văn Hương Thành cứu người đi. Nhan Như Ngọc và Hồ Mị Nhi đều im lặng. Bối phận gì chứ? Cả hai đều cảm thấy căng thẳng. Không thể đi. Liên Dương Đại Thần chính là thiên ngoại thần ma, thần thông cực kỳ khủng khiếp, không ai có thể ngăn cản được. Ngay cả cương giả cấp thiên tôn cũng bị một đầu ngón tay của hắn ta đè chết. Đối kháng chính diện lại càng không có phần thắng. Nhàn Như Ngọc vội vàng khuyên can. Hai tay của Lâm Bắc Thần thuận theo hai má vuốt tóc về phía sau. Cái gì là Liệt Dương Đại Thần chứ? Chẳng qua là bại tướng dưới tay ta, chó nhà có tang mà thôi. Nhàn tỷ tỷ, nói thật cho tỷ biết, bây giờ ta đã là vô địch đại lục rồi. Nói xong hắn trực tiếp tế ra chiến xa bằng đồng thau. Tuấn mã kim loại và các xe to lớn xuất hiện trong tầng trời thấp. Phương tiện giao thông đoạt được từ trong tay Minh Nhược Đại Thần, có thể lớn, có thể nhỏ, tốc độ cực nhanh. Một khi xuất hiện, đừng nói là đường cao tốc, ngay cả đường ray cố định cũng có thể vượt qua giới hạn. Không có thời gian để giải thích đâu. Lâm Bắc Thần lên xe. Mau lên xe đi, để mọi người cảm nhận một chút xe này của ta nhanh như thế nào. Tân Văn Hương Thành, cách đây không lâu, nó còn là một thành trì thế ngoại đạo viên, bây giờ lại biến thành địa ngục của nhân gian. Mặc kệ là đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ hay là người bình thường có quan hệ quen biết với Văn Hương Kiếm Phủ, hoặc là từng đưa đồ ăn, may quần áo, thậm chí đứng nói chuyện phiếm với đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ cũng đều bị nhốt hết. Mỗi thời mỗi khắc đều có người giết chóc phát sinh. Máu tươi sền sệt như chất lỏng tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh của thành trì. Cho dù rất nhiều người không quen biết Văn Hương Kiếm Phủ, chỉ đơn thuần vì cuộc sống bức bách mà sinh sống trong thành trì cũng đều nơm nớp lo sợ. Bởi vì Bạch Phát Vi giáp tộc và đám chó săn của chúng lúc nào cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ tước đoạt tài sản, tôn nghiêm và sinh mệnh của họ. Rất nhiều cây cột được dựng thẳng ở ngã tư đầu đường, bên trên treo thi thể của đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ hoặc đầu người vô tội. Máu tươi ngưng kết trên mặt đất thành một khối máu rắn màu đen thật dày. Cho hoàng liếm láp máu trong bóng tối. Mèo đen thuận theo cây cột, dùng răng và móng vuốt sắc bén của mình gặm nuốt thịt người. Trên đường phố gần như không có ai đi đường, chỉ có một số nhà đói quá mạo hiểm ra đường tìm thức ăn cho người thân. Ngay tại ngã rẽ cách phủ thành chủ không xa, tiếng khóc tê tâm liệt phế của trẻ sơ sinh vang lên phá lệ chói tai. Một bé trai khoảng một tuổi quấn trong tấm tã nằm trong đống bùn, dùng ánh mắt hoảng sợ đánh giá thế giới xung quanh. Bên trong ánh mắt tròn như bảo thạch mang theo nghi vấn rất lớn. Bé khóc đến như vậy vì sao cha mẹ không bế bé như ngày xưa? Một đứa nhân trẻ tuổi quần áo lộn xộn nằm ở góc tường cách đó 3 mét, máu tràn ra ở miệng đã khô, cơ thể lạnh băng không còn hơi thở. Trên bức tường đối diện, cha của đứa bé tứ chi đều bị kìm sắt đâm xuyên đính trên mặt tường, máu tươi chảy xuống cũng đã khô. Cho hoàng nhè răng thành quần kết đội chậm rãi đến gần. Bởi vì ăn quá nhiều thịt người, mắt của chúng có màu đỏ, không cần tuần sát qua lại, cuối cùng rơi vào người đứa bé đang khóc khàn cả giọng. Đồ ăn sống động hiển nhiên lại càng thu hút sự chú ý của chúng. Một con chó lớn màu đen dẫn đầu bổ nhào qua như một tia chớp màu đen. Dịch nhờn tanh hôi chảy ra từ cái miệng lớn, nó há miệng chuẩn bị cắn xuống gương mặt xanh non nớt kia. Ánh mắt như bảo thạch của đứa bé mang theo sự hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn, không biết nghênh đón bé sẽ là vận mệnh kinh khủng đến cỡ nào. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang bay qua. Con chó đen to lớn rú thảm, đầu một nơi thân một nẻo. Một nam nhân có mái tóc dài màu đen xuất hiện bên cạnh đứa bé. Mái tóc dài của hắn được buộc gọn sau đầu, râu ria xồm xoàm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng, nhìn đứa bé bị dọa đến khóc lớn, thở dài một tiếng. Nghiệp chướng. Mấy con chó hoàng khác cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người của nam nhân này, lập tức giải tán. Gương mặt nam nhân trẻ tuổi hiện lên sự do dự. Cuối cùng mũi chân của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, đứa bé bay lên, rơi vào bên trong cây củi sau lưng hắn. Lúc này gió lại thổi vào tay áo dài của hắn. Tay áo nhẹ nhàng lưu động theo gió. Thì ra hắn không có hai tay. Đi thôi, để ta sắp xếp cho người trước. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua cặp vợ chồng trẻ chết thảm, dùng sức mạnh chấn ngược vách tường, chôn cả hai người trong gạch xong. Lúc này hắn mới mang theo đứa bé rời đi. Nam nhân trẻ tuổi không có tay này vừa mới đi được mấy bước, đã có mấy kiếm sĩ bạch phát phi giáp tộc ngăn lại đường đi của hắn. Ai bảo ngươi cứu người? Kiếm khách bạch phát phi giáp tộc dẫn đầu, ánh mắt như đinh, nhìn nam nhân không tay, chợt lộ ra nụ cười trêu tức. Chúng ta để cái đồ chơi nhỏ đó chết, ngươi lại dám phá hư trò hay của chúng ta. Ngươi nhất định là dương nghiệt của Văn Hương kiếm phủ, bắt lại. Lời còn chưa dứt, nam nhân không tay bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, huyễn ảnh lấp lóe, kiếm khí bức người. Kiếm khách bạch phát phi giáp tộc chợt cảm thấy không ổn. Trong lúc hắn đang định rút kiếm, chỉ cảm thấy trước mặt có một cơn gió lạnh thổi qua. Hai ống tay áo nhẹ nhàng lóe lên, trong tầm mắt đã không còn bóng nam nhân không tay. Đảo mắt qua, nam nhân không tay đã biến mất không thấy đâu. Hơn 10 kiếm khách bạch phát phi giáp tộc đứng thẳng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Một cơn gió thổi qua, kiếm trong tay bọn họ đứt thành hai khúc, rơi xuống đất, phát ra tiếng giòn vang. Máu bắn ra từ trong cổ họng bọn họ. Tất cả đều chậm rãi, ngã xuống mặt đất, giống như bằng tuyết tan rã, biến thành những thứ chất lỏng màu đen, hòa tan trên mặt đất. Hòa Phi Hòa phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, mồ hôi từ cổ, lưng, trán chảy ra, dính sát quần áo, khiến cho chiếc áo lót màu hồng phấn dán chặt vào cơ thể mềm mại, phát họa đường cong hoàn mỹ của nàng. Sư phụ. Hai nữ đệ tử phục thị bên cạnh vội vàng đưa lên bộ đồ mới và khăn lông khô. Lau khô cơ thể, Hoa Phi Hoa chậm rãi đứng lên thay bộ quần áo sạch sẽ khác. Lúc này nét suy yếu trên mặt mới tan mất một chút. Thời gian dành để loại trừ cái thứ suối quẩy đó hàng ngày càng lúc càng nhiều. Nàng âm thầm thở dài trong lòng. Thời gian quân nhục đó không biết khi nào mới có thể kết thúc. Hai nữ đệ tử sau lưng dùng ánh mắt vô cùng tôn kính nhìn nàng. Mấy ngày qua, phù chủ luôn dùng thấm thân của mình chịu nhục, tận khả năng của mình bảo vệ sinh mệnh của mấy trăm nữ đệ tử. Chỉ là ác mộng đó khi nào mới kết thúc? Liệt Dương đại nhân chính là ác ma không thể chiến thắng. Lúc đó, các nữ kiếm khách Văn Hương kiếm phủ bị ác mộng và bóng ma bao phủ, cũng không biết phủ chủ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kiên trì và nhẫn nhục rốt cuộc đã đang chờ đợi gì. Sau khi thay quần áo xong, Hoa Phi Hoa nhìn ra ngoài cửa. Là ai? Sắc mặt của nàng hiện ra sự cảnh giác. Địa trấn Cao Cương, Nhất Phái Khê Sơn Thiên Cổ Tú. Giọng nói của một nam nhân từ ngoài cửa truyền vào. Ánh mặt trời chiếu một cái bóng thon dài ở cửa gian phòng. Đây là bóng người ta vừa nhìn đã biết của một nam nhân tuấn mỹ. Tỷ lệ hoàn mỹ của thân hình đều hiện trên cái bóng ấy. Một điểm kỳ lạ duy nhất chính là hai ống tay áo của cái bóng kỳ lạ lại nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Biểu hiện của Hoa Phi Hòa không có gì thay đổi, nhưng bên trong ánh mắt lại như có lửa nhóm lên, giống như ánh sáng được chờ mong xông phá đêm tối trùng điệp. Là ai? Hai đứa đệ tử giật mình, rút kiếm bước ra cửa. Không cần khẩn trương, hai người lui xuống đi. Hoa Phi Hòa bước nhanh đến cửa, ngăn lại hai nữ đệ tử. Sau đó, nàng nhìn nam nhân tay cụt bên ngoài. Đầu tóc rối bời và râu ria xồm xoàm, vẫn không che giấu được sự anh tuấn của người này. Ánh mắt trong trẻo như gió, như ánh sáng, mang theo sự hỏi thăm. Hoa Phi Hòa biết hắn đang hỏi thăm cái gì. Muôn triều đại hải, tam hà hà thủy vạn niên lưu. Nàng nói khẽ, chuẩn bị xong chưa? Nam nhân tay cụt gật đầu. Ám hiệu không có vấn đề. Ám hiệu khó hiểu, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại có thể nói ra. Nói rõ nữ nhân trước mắt tuyệt đối không phải địch nhân cải trang. Tổng cộng có 275 đệ tử, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ đại nhân có muốn mang chúng ta rời đi không? Hòa Phi Hòa nói. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu. Ta chỉ có thể mang một mình phủ chủ đi thôi. Hòa Phi Hòa biến sắc. Cái này không được. Chẳng phải kế hoạch chính là cứu toàn bộ Văn Hương kiếm phủ ta sao? Đệ tử khác không được cứu, cho dù ta chết cũng không thể đi. Năng lực của ta cũng có thể mang một mình phủ chủ đi mà thôi. Nam nhân tay cụt nói, mang nhiều người hơn nữa sẽ có nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, mời phủ chủ đi nhanh. Một đứa đệ tử bên cạnh quỳ một gối, trường kiếm bên hông như ánh sáng xẹt ngang qua cổ của mình. Một nữ đệ tử còn lại không nói một câu, chỉ rút kiếm tự vẫn. Ông trời có mắt, rốt cuộc có thể nhìn thấy một tia sáng trong đêm tối. Các nàng tuyệt đối không thể trở thành vướng bận cho phù chủ sư phụ. Bọn họ biết sư phụ không muốn để lại hai nàng, lập tức tự vẫn, chặt đứt quải niệm của sư phụ. Thân hình của Hoa Phi Hoa lảo đảo, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Cũng may nam nhân cổ tay phản ứng cực nhanh, ông tay áo như thiểm điện đánh bay lưỡi kiếm đang chuẩn bị cắt vào cổ họng của hai nữ đệ tử. Hãy nói, hãy nghe ta nói hết đã. Nam nhân trẻ tuổi nói, ta cứu phủ chủ ra ngoài, tất nhiên sẽ có người cứu những người khác. Liên minh không bao giờ bỏ bất kỳ một vị minh hữu nào. Người kia đã từng nói một câu, không vứt bỏ, không từ bỏ. Trong lòng của Hoa Phi Hoa giống như có ngọn núi đè xuống đột nhiên nhẹ đi. Đúng như vậy, người kia hẳn sẽ không bỏ rơi minh hữu của mình. Liên minh là lấy danh nghĩa của hắn mà thành lập. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan, nhưng nghe đồn chỗ của hắn vẫn là tịnh thổ ở đại lục này, cũng là tịnh thổ duy nhất. Nàng sở dĩ chịu hết khuất nhục kiên trì cho đến hôm nay, chính là vì liên minh đã từng phái người mang tin tức đến cho nàng. Bọn nàng cố gắng chờ đợi. Bọn họ sẽ cố gắng chuẩn bị, nghĩ cách cứu viện Văn Hương Kiếm Phủ bằng tốc độ nhanh nhất. Trước đó Văn Hương Kiếm Phủ bị tập kích quá nhanh, đến mức liên minh không kịp cứu viện. Hôm nay, người trong liên minh rốt cuộc đã đến. Mặc dù nàng không biết nam nhân không tay trẻ tuổi trước mắt là ai, nhưng chỉ cần là người trong liên minh, tất cả đều đáng tin tưởng. Sau khi chuẩn bị một chút, Hoa Phi Hoa theo người này rời đi. Một luồng sương mù màu đen phun ra, bao phủ thân hình của hai người, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hai nữ đệ tử cũng ẩn mình đi. Sau mấy hơi thở, nam nhân cụt tay vào Hoa Phi Hoa bất khả tư nghị xuyên qua phòng thủ trùng điệp của phủ thành chủ ra ngoài đường cái. Nhìn thấy con đường tràn ngập khí tức tử vong, ánh mắt của Hoa Phi Hoa hiện lên sự bi thương. Nam nhân cụt tay thoáng trong đầu nhìn phủ thanh chủ, khí tức trên người hơi lộ, nhưng thu liễm lại một lần nữa, mang theo Hoa Phi Hoa phóng lên tận trời, rồi sau đó hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay vụt ra ngoài thành. Sao? Một âm thanh uy nghiêm bá đạo vang lên trong phủ thanh chủ. Đã đến rồi mà còn muốn đi à? Ở lại đó cho ta. Thần mang màu vàng nhạt như núi lửa bộc phát, nhanh chóng phóng lên tận trời. Một cự thủ màu vàng duỗi ra từ bên trong kim quang, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, cách không chộp tới hai người Hoa Phi Hoa. Không ổn rồi. Hoa Phi Hoa biến sắc, là Liệt Dương Đại Thần, hắn đã bị kinh động rồi, đi mau. Liệt Dương Đại Thần là thần ma đến từ thiên ngoại, là vô địch, tuyệt đối không phải phạm nhân có thể địch nổi. Nam nhân cụt tay không nói câu nào, tăng tốc bỏ chạy về phía trước. Nhưng tốc độ của cự thủ thần linh màu vàng óng lại càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã vượt qua 10 dặm, quay đầu chụp xuống. Hỏng rồi, trốn không thoát rồi. Hoa Phi Hoa cảm thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng đúng lúc này, tay áo dài vung vậy, kiếm khí phù hình phá không lao ra. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Hoa Phi Hoa, cự thủ màu vàng bị chém vỡ. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, tốc độ nam nhân cụt tay mang theo Hoa Phi Hoa đột nhiên nhanh hơn trước đó hai lần, giống như một luồng lưu quang mắt thường không thể bắt giữ bắn về phía chân trời đằng xa. Sao người cũng nắm giữ loại sức mạnh này? Hôm nay ta không thể thả ngươi đi được. Âm thanh bá đạo của chủ nhân luồng kim quang bên trong phủ thành chủ trước đó lại xuất hiện. Một mặt trời nhỏ màu vàng xuất hiện bên trong thành nội, lướt qua trời cao, đuổi theo hướng hai người Hoa Phi Hoa đào tẩu. Trong phủ thành chủ, loạn động xảy ra, mau bắt lấy hai tiểu tiện nhân kia. Trưởng lão Thạch Quân Bạch Phát Phí Giáp tộc vừa phẫn nộ, vừa chỉ huy đám kiếm khách trong tộc điên cuồng đuổi theo hai nữ đệ tử Hoa Phi Hoa. Bọn họ hiển nhiên đã phát hiện Hoa Phi Hoa đào thoát. Hai nữ đệ tử cũng không chính diện chiến đấu, mượn nhờ địa thế nhanh chóng dù tẩu, kiệt lực kéo dài thời gian. Hiển nhiên hiệu quả không lớn, rất nhanh đã bị ngăn lại giữa viện tử. Lột sạch bọn họ cho ta, muốn giết chết hai tiện nhân kia. Thạch Quân cười lạnh, bên trong ánh mắt lấp lóe sự tàn nhẫn. Vẻ mặt của hai nữ đệ tử hiện lên sự cừu hận, nhưng không e ngại. nhìn một đám xúc sinh bạch phát phi giáp tộc. Tăng đàn biết hôm nay khó mà may mắn thoát được, nhưng điều vui mừng chính là sư phụ đã được cứu. Cho dù bọn họ chết cũng có thể nhắm mắt. Nguyên khí văn hương điên cuồng vận chuyển bên trong cơ thể. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy được sự kiên nghị trong ánh mắt của nhau. Cùng nhau gật đầu, không nói câu nào, bộc phát toàn bộ sức mạnh phóng về phía Tại Quân. Đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Đây là lần đánh bạc với thời khắc sinh mệnh cuối cùng của các nàng. Tiểu tiện nhân ngu xuẩn. Thạch Quân đứng im tại chỗ, ánh mắt hiện lên sự trêu tức, còng ngón tay búng ra. Hai thanh âm trầm đục vang lên. Kiếm trong tay nữ đệ tử vỡ nát, biến thành những mảnh phi điệp, kích xạ về phía sau. Lực đạo khai thiên phá thạch. Hai nữ đệ tử bị mảnh vỡ lưỡi kiếm bao phủ, mặt thấy sắp bị trọng thương. Đúng lúc này, thủ đã nhật nguyệt trích tinh thần, thấy thượng vô ngã giá bản thân. Một âm thanh thanh thúy như là thung lũng vắng người vang lên. Một bóng người màu trắng yểu điệu đột nhiên xuất hiện trước mặt hai nữ đệ tử, mảnh vỡ lưỡi kiếm bay ngược. Âm thanh lưỡi dao phá nhục thần vang lên. Đầu của 12 kiếm khách bạch phát phi giáp tộc bên cạnh Thạch Quân cùng nhau vỡ vụn, hóa thành sương mù màu đỏ, nhất thời bị liềm đào thu hoạch ngã xuống như rơm rạ. Cơ thể của Thạch Quân cứng ngắc, giống như bị thần liêm đao ôm lấy cổ. Phía đối diện, đứng trước hai nữ đệ tử cũng là một thiếu nữ. Một thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ. Trường bào nam trang màu trắng như tuyết, trải qua cắt may tinh xảo, phát huy mỹ lực thiếu nữ vô cùng tinh tế. Vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài, bộ ngực sữa, cái cổ thiên nga, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như ngân, gương mặt tuyệt mỹ vừa vui vừa giận, ngũ quan tinh xảo như điều khắc. Mỗi một chỗ đều tuyệt diệu vô cùng. Sự bị tệ của thiếu nữ làm lòng người tàn nát. Nhưng Thạch Quân lại như phong hồn rơi vào địa ngục. Ngân thường đoạt vách Lầm Thiến Thiến. Hắn giống như nằm mộng nói ra cái tên này. Cường giả tuyệt đối trong trận doanh liên minh phản Đại Hoàng Thần Điện. Đoạt phách trong tổ hai người câu hồn đoạt phách. Nghe đồn, nàng vốn là một trong hai thị nữ dưới trướng Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần. Dưới sự chỉ điểm của hắn, nghịch thế quật khởi, cho thấy chiến lược cường đại không thể tưởng tượng nổi, trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn. Trong lúc Kiếm Tiền bế quan, nàng đã trở thành một trong những cường giả chạm tay có thể vọng ở đại lục Đông Đạo Chân Châu. Ít nhất, nếu dùng chiến tích của nữ nhân này để phán đoán, Thạch Quân tuyệt đối không phải là đối thủ. Bị lừa rồi. Lúc này hắn đột nhiên phản ứng lại. Liệt Dương Đại Thần đã bị dẫn đi. Ngân Thường đoạt phách điệu hồ Ly Sơn Lầm Thiến Thiến, tất nhiên nhân cơ hội đến cứu những người khác. Đây chính là âm mưu của liên minh phản Đại Hoàng Thần Điện. Nghĩ đến đây, Thạch Quân lui lại trước tiên. Đi chết đi. Âm thanh băng lãnh từ phía sau truyền đến. Chỉ trong nháy mắt sau đó, một ngọc thủ nhỏ nhắn phát sau mà đến trước, khắc vào hậu tâm của Thạch Quân. Một luồng huyết vụ phá thể bay ra. Thạch Quân chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình giống như quả cầu khí thoát hơi, không còn sức để bỏ chạy. Hắn nhìn xuống, ngay vị trí trái tim xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, có thể nhìn thấy rõ ràng tạ khí trong lồng ngực đã hóa thành hư vô. Tại sao lại mạnh như vậy? Yết hầu của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ. Lực sinh mệnh thiên nhân cảnh thất giai khiến cho hắn nhất thời chưa chết được. Quân nhi! Một tiếng trống bi thiết từ đằng xa truyền đến. Trong lòng Thạch Quân đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Phụ thân cứu con! Từ đằng xa, một bóng người khổng lồ như ánh sao lao đến. Trên người còn mang theo kim quang nhàn nhạt. Một trong thái thượng trưởng lão bạch phát vị giáp tộc, Thạch Luân. Ánh sao màu vàng nhạt trên người ông ta chính là kích thước thần ma chi lực. Thần ma chi lực có thể nghịch thiên. Không ổn rồi, đi mau. Một nữ đệ tử của Hoa Phi Hòa biến sắc, lập tức lên tiếng cảnh báo. Sau khi Liệt Dương Đại Thần nắm bạch phát phi giáp tộc trong tay, cũng đã thu một số tín đồ, ban cho bọn họ thần lực. Những người đó được xưng là tín đồ quyến tộc, có thể nhận được một chút thần lực, đồng thời có thể phát huy hình thành thế nghiền ép tuyệt đối đối với võ giả huyền khí bình thường. Hai nữ đệ tử kia không biết thân phận của Lâm Thiên Thiến, chỉ biết nàng là đến cứu người, thực lực cũng cực kỳ mạnh. nhưng chỉ cần nằm trong phạm trù huyền khí võ đạo sẽ không cách nào địch nổi thần ma chi được. Tuy nhiên trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Thiến Thiến lại hiện lên sự thích thú tranh đấu tàn nhẫn. Nàng vén tay áo lên, giơ năm đấm bánh bao trắng nõn chủ động nghênh đón. Thân ảnh chợt lấp lóe, chỉ trong ba hơi thở, cường giả Bạch Phát Vi Giáp Tộc mang theo thần lực màu vàng óng đã bị thiếu nữ động lòng người dùng nắm đấm chính diện đánh nổ. Là đánh nổ, cơ thể vỡ vụn biến thành máu và xương bắn tung tóe. Thần ma chi lực màu vàng được cho rằng nghịch thiên cũng vô pháp chống đỡ nắm đấm bánh bao hấp. Bên trên nắm đấm của nàng còn có ngân huy nhàn nhạt lấp lóe. Thạch Quân vốn còn đang mừng như điên, gương mặt dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong lòng của hắn xuất hiện một suy nghĩ khó tin. Nhật Thường Đoạt Phách, Lâm Thiên Tiến cũng nắm giữ thần ma chi lực. Chỉ có thần ma chi lực mới có thể đánh bại thần ma chi lực thôi. Ngân huy trên song quyền của nàng nhất định là một loại thần ma chi lực. Tại sao lại như vậy? Người trong liên minh cũng nắm giữ thần ma chi lực. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Thạch Quân ý thức được lần này Bạch Phát Vi Giáp Tộc chỉ sợ sẽ gặp phiền phức lớn. Liệt Dương Đại Thần chỉ trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn thôi sao? Nhất định còn có âm mưu càng lớn hơn phía sau. Nằm đấm bánh bào hấp oanh tới, cơ thể Thạch Quân nổ tung. Lâm Thiên Thiến lắc lắc nắm đấm của mình, nhìn về phía hai nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ đang sợ ngay cả người, nở nụ cười tràn ngập cảm giác thiếu nữ. Không cần sợ, tỷ tỷ của ta cũng đến. Lần này chúng ta không chỉ cứu người mà còn muốn giết người, khiến Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc máu chảy thành sông, để cho đám chó săn Đại Hoang Thần Điện biết rằng liên minh của chúng ta không phải là không có sức hoàn thủ. Lời còn chưa dứt, tiếng chém giết trong phủ thành chủ nổi lên bốn phía.